Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Hắc Long vùi thân thể to lớn vào núi vàng, lộ ra một cái đầu rồng. Đầu rồng hướng về phía quả trứng. Y nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Chưa được bao lâu đã trộm mở một mắt ra nhìn quả trứng một cái. Thấy nó vẫn còn ở đó, không sứt mẻ. Lại nhắm mắt lại. Một giờ sau, y lại mở mắt ra. Thấy quả trứng vẫn không có phản ứng. Mắt rồng hiện lên nét bực bội. Đuôi rồng nhẹ nhàng chọc chọc quả trứng. Không có bất kỳ phản ứng gì. Dễ chết thế à? Hắc Long không tin. Quả trứng này quá lanh lợi. Y nhìn chằm chằm quả trứng. Tựa như muốn nhìn nó nở hoa. Nhìn một ngày một đêm. Quả trứng kia vẫn không có động tĩnh. Có nên đập ra xem bên trong đã bị nấu chín hay chưa không nhỉ? Hắc Long suy tư về vấn đề này. Đập, không đập. Hắc Long nhìn chằm chằm quả trứng. Miệng lẩm bẩm. Bắc Vũ Đường vừa mới tỉnh. Cảm thấy thần thanh khí sảng. Cả người bừng bừng sức sống. Nàng còn chưa kịp vui vẻ mấy giây. Đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của con rồng nào đó. Mãi không có phản ứng. Chắc là bị nấu chín thật rồi. Thôi, đập ra xem đã chín chưa. Hắc Long vươn móng vuốt. Chuẩn bị lột vỏ trứng. Má mì mi, con rồng này thật đúng là không có lúc nào không nghĩ cách giết nàng mà. Bắc Vũ Đường lập tức lăn vội. Hắc Long vươn móng vuốt. Bắt hụt, chỉ là đôi mắt rồng to nhìn chằm chằm quả trứng đang không ngừng lăn kia. Trứng sống lại rồi. Cảm giác không thoải mái cả ngày nay biến mất. Thậm chí trong lòng còn có sự vui vẻ mơ hồ. Nhưng mà, sự vui vẻ này nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Kẻ lừa đảo này, quả trứng này đúng là một kẻ lừa đảo. Đuôi rồng vung lên, trực tiếp khiến quả trứng đang lẩn trốn kia lăn lông lốc về. Vào tay ta rồi, xem ngươi còn trốn được đi đâu. Không chạy trốn, vậy chờ bị ngươi đập vỡ à, có đầu đất mới không chạy ấy. Nàng lăn đến đâu? Đuôi rồng quét qua đến đó. Hai người một kiên trì lan. Một không ngừng quét. Bắc Vũ Đường cảm thấy chán kinh khủng. Nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng là con rồng nào đó đang rất hứng thú. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tiếp tục lan. 3 giờ sau. Quả trứng nào đó hoàn toàn biến thành. Trứng chết. Sống không còn gì luyến tiếc mặc kệ cái đuôi rồng kia quét tới quét lui. Hắc Long nhìn quả trứng bất động. Lại chọc chọc nó, lại giả chết, có tin giờ bổn long ăn ngươi luôn không? Tin, sao nàng có thể không tin? Nếu nàng có thể mở miệng, nàng nhất định sẽ dùng lời lẽ chính đáng nói với y. Nàng rất tin tưởng vào sự ấu trĩ của y, tin. Có thể không tin à, đột nhiên. Động kho báu vang lên một giọng nói mềm mại. Đôi mắt của Hắc Long trừng thật to. Nhìn quanh động kho báu một cái. Ai? Ai đang ở đây? Bắc Vũ Đường cũng bị kinh sợ. Bởi vì âm thanh này quá quen thuộc. À, đây còn không phải giọng nói loli của nguyên chủ sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nàng có thể nói chuyện. Chẳng lẽ ý niệm của mình vừa rồi quá mãnh liệt nên mới xảy ra biến hóa? Bắc Vũ Đường quyết định thử lại lần nữa. Ngươi thật ngốc. Thành công. Bắc Vũ Đường có chút vui sướng. Cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện. Làm một quả trứng biết nói. Đây là một tiến bộ lớn. Lần này, Hắc Long tìm được nơi phát ra âm thanh. Còn không phải là quả trứng kia sao? Là ngươi đang nói chuyện. Hắc Long trợn to đôi mắt rồng. Nhìn chằm chằm quả trứng kiêu ngạo kia. Y vừa dứt lời. Một giọng nói mềm mại lại ngọt ngào vang lên. Ta mới không nói cho ngươi là ta đang nói chuyện đâu. Hắc Long cười. Ha ha ha ha. Đúng là một quả trứng ngốc. Ngươi mới là trứng ngốc. Ta rất thông minh. Giọng nói mềm mại cãi lại. Không những không khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Mà lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Ha ha ha. Con rồng nào đó không phúc hậu nói tiếp. Ta là rồng. Ngươi là một quả trứng. Ngươi nói ai là trứng ngốc. Vậy ngươi là rồng ngốc. Bé con rầm gì. Ha ha ha ha ha ha. Hắc Long cười như điên. Ngươi cười cái gì? Hắc Long dùng móng vuốt chọc chọc quả trứng tròn vo. Cười ngươi đấy. Ngươi đừng chọc ta. có tin sau khi ra ngoài là ta cắn ngươi không? Giọng nói mềm mại đáng yêu hung tợn uy hiếp. Vậy ngươi mau ra đi. Hắc Long lại tiếp tục chọc chọc. Ta sẽ ra nhanh thôi. Hừ, trước khi ngươi ra được, chỉ có thể bị chọc. Hắc Long nói, tay cũng không dừng, tiếp tục chọc, quả trứng liều mạng trốn. Y lại vô sỉ chọc tiếp, chọc mãi, cuối cùng, quả trứng bất động. Sao lại bất động? Hắc Long dùng vuốt nhẹ nhàng gõ quả trứng. Ta giờ không muốn nói chuyện với ngươi, vậy nên ngươi đừng để ý đến ta. Quả trứng rất có cá tính. Ngươi lăn hai vòng cho ta xem, ta sẽ không để ý đến ngươi. Hắc Long nhân cơ hội ra yêu cầu. Vốn tưởng nàng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục như trước. Làm một quả trứng có cố khí. Nào ngờ, y vừa nói xong, quả trứng lăn lộc cộc hai vòng trước mặt y, cách trương.